Mai Thi vẫn phải nghe. Ok, gặp. Gặp. Tắt điện thoại. Đi ôn bài Mai Thi. Ô hay thật đấy. Ok, hello Phùng Đắc Tới, hello Ngọc Anh. Hôm nay anh rảnh háng giờ rời cho nên nó mới giờ hơi thế này. Hello tác giả Ngọ Hường. Hello chị Đại, Quỳnh Nga, hello thần tử. Dương ơi, ta nghĩ như thế này con gái. Con đường của con còn rất là dài, ngày mai và ngày hôm nay nó khác nhau lắm. Nên là ok, mình cứ làm những gì mình muốn đã nha con. Ok, trình phát của YouTube đã được khởi chạy. Xin mến chào các anh chị em, các cô, các chú, các anh các chị và các bạn đang theo dõi chương trình Đọc Truyện Ma Kinh Dị được phát sóng trực tiếp vào 22 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, trên fanpage Truyện Đêm Khuya, trên room talk Truyện Hay mỗi ngày và trên băng tần phát thanh radio dành cho người Việt tại khu vực Đông Âu. Kính thưa quý vị và các bạn, trước khi vào chuyện thì xin thông báo với anh chị em một vấn đề. Đó là sau nốt tập, hello ông Hà Cưa, nốt tập 7, tập cuối của Ngôi Làng Linh Thiêng của ngày hôm nay thì A Tún sẽ lại xin phép anh chị em offline 4 ngày. Xin phép anh chị em offline 4 ngày bởi vì các bạn biết đó, bây giờ đang là mùa hè thì cũng muốn đưa vợ con gia đình đi đi chơi một chút xíu, đi du lịch một chút xíu, thì xin phép anh chị em cho tổ họp 4 ngày. Trong 4 ngày này mình dừng tất cả các hoạt động online, bao gồm livestream hay là đọc truyện hay là gì gì đó, mình sẽ dừng tất cả để mong anh chị em hết sức thông cảm, cũng muốn dành thời gian cho gia đình một chút. Đó là như vậy. Sau 4 ngày về thì mọi thứ sẽ lại tiếp tục và có thể là sẽ có những cái dự án mới rất là hay ho, thì mong anh chị em hết sức thông cảm cho. Ok, còn ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với tập cuối cùng của Chuyện Ma Kinh Dị Ngôi Làng Linh Thiêng. Mình stream sớm một chút để cho đọc hết, bởi vì là nó còn tương đối dài, nó sẽ bằng thời gian khoảng ngót 2 tập. Thì mong anh chị em hết sức thông cảm. Với lại hôm nay nó hơi hờn. Bây giờ này tôi ngồi đây tôi đọc chuyện bã bọt mép rằng cú béo nó đang ăn chơi nhảy múa với lại team admin của tôi ở trong Cần Thơ đó. Mấy anh em đang nhậu bể tới trong Cần Thơ đó. Không, nó mình cảm tự nhiên mình cảm thấy tủi thân quá, mình hơi hờn quá. Mình hờn quá. Đó. Cú béo nó đang nhậu nhẹt bể tới với anh em trong đó, hồi nãy nó còn chụp ảnh nó gửi mình. Nó cảm thấy nó đau lòng quá à. Ok, nói trêu như vậy, xin chúc cú béo có một thời gian relax với anh chị em ở trong đó vui vẻ. Không mất thời gian của các bạn nữa thì ngay bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu tập 7, cũng là tập cuối của Chuyện Ma Kinh Dị Ngôi Làng Linh Thiêng của tác giả Ba Văn Nguyên. Để ủng hộ anh Ba, các bạn hãy truy cập vào Facebook cá nhân Ba Văn Nguyên được A Tũng dán ở phần mô tả của video. Và chia sẻ các tác phẩm của anh tới đông đảo độc giả hơn nữa. Có rất nhiều chuyện khác và hiện tại đang có bộ Giác Quan Thứ 7 cũng rất là ấn tượng. Mong rằng là ngay khi anh viết xong thì sẽ lại cấp tác quyền cho A Tún. Để ủng hộ A Tún, các bạn hãy chia sẻ luồng livestream này tới đông đảo bạn bè và đừng quên hãy donate cho A Tún qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Cuối cùng, trước khi vào chuyện, xin kính chúc các bé 2K1 ngày mai sẽ có một cuộc vượt vũ môn cực kỳ ấn tượng. Và chúc các em sẽ đạt được những cái mong muốn, sẽ đi trên những con đường mà mình muốn đi nhất. Cái có điều quan trọng các em nhớ rằng một điều là học không phải chỉ đơn giản là lấy kiến thức, mà học để làm người. Vì vậy nên là dù có kết quả như thế nào thì các em cũng đã chứng minh được bản thân mình. Các em đã 18 tuổi, sẵn sàng đứng trước xã hội để tiếp nhận những phong ba bão táp, những thử thách. Chúc các em sẽ đạt được mọi thứ như mong muốn. Ngay bây giờ chúng ta sẽ xin phép được bắt đầu.

nó không thể đi tu, cũng không thể trở về nhà. Trong lúc quẫn trí, nó nghĩ đến nó chết. Có lẽ nó phải chết thôi. Chết là hết. Nghĩ là làm, thằng Nguyên lững thững đi ra sông. Nhưng nó là người bơi lội giỏi, có nhảy xuống sông cũng chả chết được. Thằng Nguyên tìm một tảng đá lớn ở bờ sông, hì hục bê ra gần chỗ nước sâu, lấy dây buộc đá vào người, ngước mặt lên trời. Con xin lỗi mẹ, con xin lỗi tất cả mọi người, con phải đi đây, con chấm hết tất cả đây. Từ đây sẽ không còn khổ đau nữa. Xin vĩnh biệt, xin vĩnh biệt. Đời con đã khổ lắm rồi, con khổ lắm rồi. Con không muốn chịu khổ đau như thế này nữa, con không muốn chịu nữa. Chỉ nghe tùng một tiếng, thằng Nguyên bê theo viên đá nhảy xuống sông. Tất cả kết thúc, mọi chuyện sẽ theo hòn đá chìm xuống dưới lòng sông sâu. Từ phía xa xa, bóng dáng cô gái vẫn lẫn trong làn sương mù, đứng nhìn ra đó. Phía trên đồi cây xanh, gió vẫn thổi lồng lộng. Cô gái đứng đó khẽ thở dài. Thế rồi cô ấy cứ từ từ lướt đi lên phía đồi cây xanh. Cây cây xanh to tùm vẫn đứng đó, chứng kiến qua biết bao nhiêu đời, biết bao nhiêu thế hệ, chứng kiến cả một cuộc đời của thằng Nguyên từ khi còn bé đến khi lớn lên, chứng kiến cái mảnh đời cô độc của nó. Cô gái khẽ đứng dưới gốc cây xanh mà thở dài, rồi dần dần chìm dần vào sau màn sương sớm. Thưa quý bạn và các vị, chúng ta kết thúc bộ truyện Ngôi Làng Linh Thiêng. Có rất nhiều bạn đang bảo là cái kết nó chán quá. Mình cũng đọc cái comment ở trong cái chương cuối này trên cái album của anh ba, thì cũng có rất nhiều bạn nói là cái kết lãng xẹt. Thế nhưng mà tụn cá nhân của mình thì mình chỉ nghĩ ra như thế này, cảm giác như là anh ba viết cái kết nó hơi vội thôi, chứ còn mình cũng không thấy nó lãng xẹt. Các bạn, tại sao lại cứ phải có một cái kết có hậu, đúng không ạ? Hay là vì là các bạn đọc những cái chuyện nó kết có hậu quen rồi, chứ còn như A Tuấn thì mình lại rất thích những cái kết ngược. Nói thật đó, như kiểu là mấy cái cô mà hay đọc truyện ngôn tình là thích những cái kết ngược á, mình cũng thấy mình thích đọc những cái chuyện nó kết ngược. Thì tất nhiên là chết chết là hết em, đúng không ạ? Tại sao cứ phải là chết, cứ phải là có một cái kết có hậu? Cuộc sống mà nó có rất là nhiều, cái nghiệp tu nó cũng như vậy. Cái gì nhỉ? Có cái câu gì mà trước đây bé My nó nói rất là hay. Bé My nó nói, lênh đênh qua cửa thần phù, khéo tu thì nổi, vụng tu thì chìm. Cuộc sống nó luôn đưa ra cho con người ta những cái thử thách, vượt qua được thì sẽ đại khái được gọi là nổi, còn không vượt qua được thì chìm. Có lẽ là cuộc sống của Nguyên nó quá bi ai, và Nguyên cũng không theo được, thì kết thúc thôi. Chỉ có điều là nó hơi nhanh. Đúng, như là Cường Gaming nói đúng đó. Anh Nguyên, anh ba viết nó hơi nhanh thôi, chứ còn kể cả là anh ba để cho Nguyên chết thì nó cũng cũng không có gì là khó hiểu cả, bởi vì cuộc sống của Nguyên nó quá bi đát từ bé. Đúng không ạ? Chẳng qua là A Tú cũng thấy nó kết hơi vội. Có thể là vẫn là để một cái kết như vậy, nhưng mà anh ba nên dẫn dắt nó như thế nào đó, nó hơi vội một tí. Em cảm thấy nó hơi vội vàng. Tình tiết nó hơi vội. Chứ cái thứ hai nữa là em cũng xin phép anh ba là em để cái hình ảnh cái đồi cây xanh nó ở cuối. Tại vì em có cảm giác như là cái đồi cây xanh đấy nó đã chứng kiến toàn bộ các thứ đó. Thì em để cái hình ảnh đó ở đó. Một lần nữa xin cảm ơn tác giả Ba Văn Nguyên đã cho phép A Tụn diễn đọc một bộ truyện rất là hay, rất là ấn tượng. Em xin cảm ơn anh và em mong rằng là anh ba có thể là sẽ cung cấp cho em những cái tác quyền của những tác phẩm tiếp theo. Ví dụ như là bộ Giác Quan Thứ Bảy rất là ấn tượng của anh ba. Sau bộ truyện này thì mình, như mình đã nói là mình sẽ xin phép các bạn offline 4 ngày để đưa gia đình đi đi nghỉ dưỡng hè một chút. Người ta đi nghỉ ở mầm á, mà mình, vợ con mình cũng không được đi thì nó cũng hơi tủi thân, đúng không ạ? Thế nên là thôi xin phép anh chị em cho Tụn nghỉ 4 ngày. Sau 4 ngày về thì mình sẽ tiếp tục. Cái thứ hai nữa là có rất nhiều bạn cũng hỏi mình là bao giờ thì triển khai bộ xe buýt số 14, tức là cái bộ xe tang á. Thì cũng tâm sự với các bạn như thế này. Dự án thì là mình đã có bộ xe tang rồi, mình đã có bản dịch. Ok, bản dịch rất là ok. Mình cũng đã lên kế hoạch rồi. Tuy nhiên rằng là anh Nguyễn Thành, tư lệnh Nguyễn Thành là một người mà bản thân A Tún rất là hâm mộ. Mà A Tún đọc chuyện ma online như ngày hôm nay cũng là một phần động lực từ anh Nguyễn Thành. Anh Nguyễn Thành hiện tại đã đọc bộ xe tang rồi. Các bạn có thể, bạn nào muốn nghe thì các bạn có thể là qua bên kênh YouTube của anh Nguyễn Thành để nghe. Anh Nguyễn Thành đọc thì không chê được một tí nào cả, đúng không ạ? Là một người thầy của mình, các bạn có thể nghe. Vì anh Nguyễn Thành đọc rồi nên rất có thể là mình sẽ không diễn đọc bộ đó nữa. Đó. Hoặc là cũng có thể đọc, cái này thì nó cũng không biết được. Tức là trước đây thì chắc chắn là sẽ đọc, nhưng bây giờ thì cũng để xem tình hình thế nào đã. Đó, thì ý định của mình là như vậy. Còn cái bộ xe tang thì A Tụn đã có bản dịch rất là ok rồi. Thì tâm sự với các bạn là như vậy. Để xem tình hình xem như thế nào đã. Còn bạn nào mà muốn nghe bộ đó thì có thể là qua kênh của anh Nguyễn Thành để nghe. Và chắc chắn là tư lệnh Nguyễn Thành đã đọc thì các bạn không phải lăn tăn về cái độ hay, về cái độ diễn tả nhá. Riêng anh Nguyễn Thành đọc thì không phải nghĩ, đảm bảo bao hay. Còn sau đó là bộ gì thì mình sẽ để xem như thế nào. Một lần nữa xin cảm ơn anh chị em đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại sau 4 ngày nữa. Cũng bật mí là mình sẽ đi Đà Nẵng. Anh chị em nào ở Đà Nẵng nếu như mà có rảnh rỗi thì cho Tuấn xin ly cà phê cũng được. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại. Chúc các bạn ngủ ngon.